Yêu em cô người hầu, chương 55, N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày cưới của anh và cô, Tiểu Vi được mặc một cái đầm màu hồng trông giống như công chúa từ trong truyện bước ra vậy, và hôm nay nhiệm vụ chính của cô bé là dãi hoa đồng trên đường để cho cô đi, và ngoài nhiệm vụ chính còn có nhiệm vụ chính, đó chính là đưa thư. Cô bé đang chơi với bà ngoại bà nội ở ngoài sảnh thì đột nhiên lại bị ông ba của mình gọi hồn vào và đưa cho cô bé một miếng giấy bảo cô đi qua phòng cô dâu đưa cho cô. Cánh cửa phòng cô dâu vừa được mở ra thì cô bé hết hồn vì hôm nay mẹ của cô bé rất xinh đẹp. Wow, hôm nay mẹ của con nhìn như một tiên nữ vậy. Con gái của mẹ cũng giống như một công chúa vậy. À, quên nữa, ba gửi cho con cái này nhờ con đưa cho mẹ. Cô nhận được miếng giấy từ tay Tiểu Vi thì nhanh chóng mở ra xem. Bên trong chỉ có vài chữ nhưng cũng làm cô rất ấm lòng. Anh nhớ em quá, Như An Nhã đọc dòng chữ của anh mà trong lòng cũng mang mang hạnh phúc. Cô nhờ chuyên viên trang điểm lấy cho cô cây bút rồi ghi. Ông xã của em dán đi, một lát nữa khi lên lễ đường là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Tiểu Vi cầm cái này đưa qua cho ba con được không? Cô bé sau khi nhận thư của cô thì cũng rất nhanh chạy đi đưa cho anh. Anh đọc thư xong thì cũng mỉm cười rồi lấy bút viết gì đó xong lại nhờ cô bé chạy qua đưa cho cô. Lúc đầu cô bé rất hớn hở đưa thư nhưng sau một lúc chạy qua chạy lại thì con bé nói. Con không đi đưa nữa đâu. Sao vậy? Nãy giờ con chạy qua chạy lại nên mệt quá rồi bây giờ không chạy nổi nữa. Tiểu Vi của mẹ ngoan, con giúp mẹ đưa thư được không? Lần này là lần cuối. Cô dâu chuẩn bị ra ngoài làm lễ. Khi nghe được tiếng thông báo này, cô bé vui đến nỗi muốn nhảy cẩn lên. Trên sân khấu, Tiểu Vi đi phía trước dãi những cánh hoa hồng, còn cô thì được mẹ cô dắt đi phía sau. Đến nơi anh đang đứng thì bà chỉ mỉm cười rồi đưa tay của cô cho anh. Nhìn con gái bà xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới thì đời này bà có chết thì cũng đã cam lòng. Một tháng sau, bà ơi, mẹ ơi, con muốn ngủ chung với hai người. Từ ngày cưới của ba mẹ xong thì Tiểu Vi chẳng còn được ngủ cùng với ba và mẹ nữa. Không được, tại sao vậy ba? Con bây giờ cũng đã lớn rồi nên hãy học cách tự lập chứ không thể nào ngủ chung với ba mẹ được. Hiện giờ ba nội với bà ngoại đã đi du lịch còn ba mẹ thì không cho con ngủ chung. Con ngủ có một mình rất là chán. Vậy con kêu vú từ ngủ cùng con, như vậy thì sẽ không chán nữa. Tiểu Vi, vài tháng sau thì mọi người trong nhà phát hiện cô mang thai. Từ đó anh cấm cô ở nhà, không cho cô lái xe đưa cơm trưa cho anh nữa. Do lần trước trong lúc mang thai Tiểu Vi anh không có cơ hội chăm sóc hai mẹ con nên lần này anh quyết định phải bù đắp lại cô. Khi cái thai của cô được 8 tháng tuổi thì anh không do dự mà bê cả đống tài liệu về nhà làm. Điều này đã khiến cho Quách An Dương khóc thét vì hàng ngày phải chở một vài giấy tờ quan trọng đến nhà anh rồi sau đó phải chở đống giấy từ được anh phê duyệt tới công ty. Còn Tiểu Vi sau khi biết được mình sắp được làm chị thì con bá suốt ngày cứ bám theo cô, sờ tay vào bụng của cô mãi. Vào ngày cô sinh ai ai cũng đứng ngoài phòng chờ mà lo lắng không yên. Kể cả bà nội và bà ngoại của Tiểu Vi khi nghe được cô mang thai thì lập tức hủy bỏ chuyến đi chơi để bay về thăm cô nên bây giờ hai người cũng có mặt. Sau một thời gian nghe cô la hét thì cuối cùng tiếng khóc của đứa trẻ cũng vang vọng lên. Chúc mừng mọi người là một bé trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Huy cùng mọi người ở ngoài hành lang vỡ òa vì hạnh phúc và đứa bé sau này được đặt tên là Trần Gia Bảo. Hôm nay là một ngày tháng 1 đầy gió mát. Ở trên một cánh đồng xanh có một gia đình đang vui vẻ ở cùng nhau. Anh và cô cùng ngồi trên một tấm điểm, Như An Nhã tựa người vào anh rồi hai người cùng nhau ngắm nhìn Như Tiểu Vi và cùng Trần Gia Bảo đang ở ngoài kia chơi mà hạnh phúc. Tiểu Vi vẫn giữ họ như là do anh muốn làm vậy vì cô là người đã sinh ra và cực khổ nuôi dưỡng 4 năm, hơn nữa anh để cho con bé mang họ mẹ để thể hiện sự tôn trọng và yêu thương của anh dành cho cô. Một cơn gió nhẹ lướt qua thổi tung mái tóc của cô. Trần Gia Huy thấy vậy thì cúi xuống vén tóc cô lại. Nhân lúc này cô nhẹ nhàng ngước lên nói nhỏ vào tai của anh. Kiếp này được lấy anh và ở bên anh là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất đối với em đấy ông xã. Kiếp này anh được yêu em chính là vinh hạnh của anh đấy bà xã. Sau đó thì hai người tách nhau ra rồi nhìn nhau cười khúc khích. Cách chương.